Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1960, chương 1962, Vĩ Đại Lão Sư. An Lâm nhìn trước mắt trắng nõn nà Luo Li Lan, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn cái gì? Tiểu Tiểu Lan cảm nhận được An Lâm nóng bỏng ánh mắt, tiểu tay vắt chéo sau lưng, lắc lắc thon nhỏ thân thể mềm mại, gò má có chút nóng lên nói: "Ta cuối cùng cảm thấy, ta đang bồi đến ngươi lớn lên, có thể thấy lúc trước ngươi là hình dáng gì, có thể thấy lúc trước ngươi là tính cách gì, đây thật là kiếm lời, chúng ta cũng coi là thanh mai trúc mã chứ." An Lâm hai mắt sáng lên nói: "Ấy." Tiểu Tiểu Lan sửng sốt một chút, sau đó đưa ra tiêm tú tay nhỏ trắng nộn, nhón chân lên, vỗ một cái An Lâm đầu, cười nói: "Thanh mai trúc mã là hai cái tiểu đồng bọn cùng nhau lớn lên. An Lâm ngươi lại không nhỏ đi, nhiều lắm là đoán đại thúc cùng Luo Li. An Lâm, người tông chủ này không quá lạnh." An Lâm trở nên không lời chống đỡ, còn giống như thật là như vậy. Bất quá, có thể tiếp xúc mỗi cái tuổi trẻ Hứa Tiểu Lan, này ba hay lại là huyết kiếm a. An Lâm dắt Tiểu Tiểu Lan tay nhỏ, "Đi, chúng ta đi nhìn một chút kia vài đầu chu tước có ngoan hay không." Tiểu Tiểu Lan mặc màu xanh áo đầm, nhẹ nhàng bước chân bước ra lúc, trắng nõn đều đặn bắp chân từ dưới váy lộ ra, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng thanh âm trong trẻo, cười yếu ớt nói: "Hôm nay là bọn họ kiểm nghiệm tu hành thành quả thời gian. Ta cũng rất chờ mong đây." Là, chu tước trải qua một tuần phá thiên chân ý học tập, là thời điểm kiểm nghiệm tu hành thành quả. Cổ Long Đế là thấp thỏm bất an. Nàng cảm thấy này vài đầu chu tước, đúng là nàng giáo kém cỏi nhất một lần. Dù sao chu tước ngày ngày nhắc đi nhắc lại đến chu tước nữ đế, căn bản cũng không có phá thiên giác ngộ a, uổng phí mù rồi cao như vậy cảnh giới. Khảo sát bắt đầu, các ngươi vận dụng phá thiên thuật pháp tới đánh ta đi. Không cần nương tay, Cổ Long Đế đứng ở đại trên thảo nguyên, một tay ở phía trước, một tay treo đặt ở sau lưng. Nàng vóc người cao gầy, một thân long bào thúc thân lão luyện, lộ ra tư thế hiên ngang. Rầm rầm rầm, một đoàn một dạng bá đạo thánh hỏa phóng lên cao. "Anh, vì chu tước nữ đế đại nhân, thiên thì như thế nào, ngăn cản chúng ta đường người, phải giết chi chu tước nữ đế địch nhân." Sát sát sát, sát a, chu tước hướng Cổ Long Đế nhào tới, thánh hỏa hàm chứa đáng sợ cực kỳ phá thiên chân ý, dường như muốn phá vỡ trước mắt hết thảy. Ngăn cản chu tước nữ đế đường người toàn bộ đều phải chết. Loại ý chí này cắm rễ vào huyết mạch của bọn họ. Bọn họ cả người trên dưới mỗi một tế bào, thậm chí bọn họ cầu đạo con đường chung. Cổ Long Đế đột nhiên thức tỉnh, nàng hồi tưởng lại ban đầu câu câu sti mê len các loại vì An Lâm huyết dịch thời điểm điên cuồng, là vì trong lòng vô cùng mãnh liệt tín ngưỡng, để cho tín ngưỡng trực tiếp với phá thiên chân ý liên hệ, cũng có thể hướng ngược lại xúc tiến phá thiên chân ý cường độ. Liếm cẩu chu tước môn tín ngưỡng như thế nào, bọn họ đối chu tước nữ đế tín ngưỡng, đây chính là in dấu thật sâu khắc ở huyết mạch, in vào đạo cảnh chung, đại biểu thế gian tối thánh khiết tối tôn quý cao ngạo nhất tín ngưỡng. Bàn về tín ngưỡng, vạn giới sinh linh, không ai hơn được chu tước nhất tộc, chớ đừng nhắc tới chu tước lục tử loại tu vi này cao thâm. Bị qua Tiểu Tiểu Lan cực lớn ân trạch, trở nên cuồng nhiệt không dứt tồn tại, Cổ Long Đế vào giờ khắc này, phảng phất thấy được chín thái dương hướng nàng đập tới, kinh khủng nhiệt độ thậm chí khiến cho không gian cũng vặn vẹo tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt của Cổ Long Đế đại biến, phá thiên chân ý ở quanh thân kích động, rầm rầm rầm, thái dương nổ, bầu trời chấn động, đại địa lay động, chung quanh bãi cỏ đất sét ngay lập tức bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu hủy thành khói xanh. Diệt thế uy năng đang điên cuồng khuếch tán, muốn nuốt mất thế gian hết thảy. Ở một bên vây xem An Lâm thấy vậy sợ hết hồn. Vội vàng thi triển không gian thành lũy, phòng ngừa dư âm nổ khuếch tán tới tứ cửu tiên tông. Lạc hoàng trên thảo nguyên, xuất hiện lần nữa khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh. Chín màu sắc bất đồng thái dương ầm ầm nổ tung, thánh hỏa không ngừng bành trướng hủy diệt đến. Ngọn lửa tới cũng nhanh, biến mất cũng mau, rất nhanh. Cửu đầu chu tước xuất hiện lần nữa ở thảo nguyên. Bọn họ chung quanh đều là đen ngòm một mảnh. Toàn bộ vật chất đều bị đốt không có. Cổ long đế cả người rách rách dưới địa đứng ở trước mặt chúng. Mềm mại da thịt bị đốt tối từng cục. Kịch liệt thở hổn hển. Ta tên là các ngươi bên trên. Là không phải gọi các ngươi cùng tiến lên a. Cổ long đế một bộ muốn hộp máu dáng vẻ. Ủy khuất nói, Chu Tước Môn nghe vậy sững sờ, sau đó thật xin lỗi, lão sư, vậy nếu không chúng ta bây giờ từng cái bên trên? Không, không cần, cổ long đế thân thể run lên, vội vàng lắc đầu nói, các ngươi tốt nghiệp, các ngươi hoàn mỹ đem chính mình tín ngưỡng, sáp nhập vào phá thiên chân ý bên trong, phát huy cực mạnh phá thiên lực lượng. Không khách khí chút nào nói, các ngươi đã có thể tiến vào phá thiên bang hàng thứ nhất, trở thành đứng sau hậu tuyển thiên tử một loại tồn tại. Cổ long đế tràn đầy cảm khái cùng vui, mừng nói, coi như thứ tư thiên tử, cổ long đế là rất vui vẻ, nàng vốn cho là này vài đầu chu tước rất bình thường. Phá thiên giác ngộ không đủ, nhưng thử qua mới biết. Bọn họ phát huy phá thiên chiêu thức lại mạnh ngoại hạng. Theo mấy cái này siêu cấp đại năng gia nhập, phá thiên lực lượng vừa được cực lớn tăng trưởng. Cổ long đế thật cao hứng. An Lâm cùng tiểu tiểu lan lại nhíu mày. An Lâm mặt đầy mất mát nói, làm nửa ngày mấy cái này chu tước, thậm chí ngay cả hậu tuyển thiên tử trình độ cũng không đạt tới sao? Tiểu tiểu lan lắc đầu một cái, quá làm cho ta thất vọng, ta mang các ngươi tới nơi này, đồ là cái gì a? Thậm chí ngay cả hậu tuyển thiên tử cũng không đạt tới. Ước chừng 9 hợp đạo a, lại một cái cũng không có. 9 chu tước nhất thời nằm trên đất, khóc sừng dòng, xấu hổ không dứt, thật xin lỗi, chu tước nữ đế đại nhân, bọn thần vô dụng. Để cho ngài mất thể diện. Ô ô ô, mời không nên hoài nghi chúng ta giác ngộ. Ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Chu Tước Môn cùng kêu lên hô to đến, mặt đầy sỉ nhục. Cổ long đế, bọn họ có phải hay không là đối hậu tuyển thiên tử có cái gì hiểu lầm a? Thiên tử là tốt như vậy lên sao? Đứng sau hậu tuyển thiên tử đã rất nghiêu bức a. Mặt đầy không được thiên tử, liền sỉ nhục không dứt là chuyện gì xảy ra? Cổ long đế bị vô hình kích thích. Tứ cửu tiên tông học sinh đều là những người nào à? Lão sư, đến ta không? Bạch tiểu hổ dương mắt nhìn cổ long đế. Thanh tú gương mặt tràn đầy mong đợi. Tròn vo con mắt phá lệ thủy linh. Phá lệ đáng yêu. Trong lòng cổ long đế thư giãn một chút. Nàng vẫn có dễ thương học sinh. Nhìn một chút, vị này tiểu bạch hổ cũng chưa có theo chu tước cùng tiến lên. Biết bao thủ kỷ luật a, cổ long đế chậm thở ra một hơi, nhịn được trước thương thế, đổi một bộ quần áo, mặt lộ vẻ uy nghiêm, chậm rãi nói, đến đây đi. Bạch tiểu hổ nhu thuận bộ dáng đột nhiên trở nên dữ tợn đứng lên. Giống, chân ái vô địch, ăn ngươi, giống. Ngoặc kép chấm chấm, tứ cửu tiên tông, tử tinh các viện dưỡng bệnh, cổ long đế nằm ở trên giường, mặt đầy sinh không thể yêu, tiểu thư bạch lăng tỷ ôn nhu săn sóc, chăm sóc giường bệnh thượng cổ long đế, ôn nhu cười nói, yên tâm đi, liệu dưỡng mấy ngày là có thể xuống giường, An Lâm, tiểu tiểu lan, Bạch Tiểu Hồ, Chu Tước các loại, bưng hoa tươi ở bên cạnh. Cảm động, cảm kích, áy náy, đủ loại tâm tình đan vào một chỗ. Thăm đến Cổ Long Đế. Đây là vĩ đại lão sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,